Sau này thì chiến công của ta cũng cho bọn hắn luôn đi. Chúng ta sẽ ở lại đây nuôi nấng Hiên Vũ trưởng thành. Người có chịu không? Ừm, Lam Tiêu cười vui ra mặt, trong nháy mắt này thì thứ mà bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ còn có hai chữ. Gia đình, tít tít tít tít tít tít tít. Nhưng ngay vào lúc này lại có tiếng cảnh báo vang lên từ phía phòng thức tỉnh vũ hồn. Lam Tiêu biến sắc, hắn kinh ngạc mà nhìn về hướng phòng thức tỉnh. Trong phòng thức tỉnh vũ hồn, Lam Hiên Vũ đang đứng trong căn phòng sáu cạnh này, trong đôi mắt to của hắn tràn đầy vẻ tò mò. Một vị vừa tới nói cho hắn là phải đứng yên giữa phòng đó. Sau một khắc, chung quanh dần bắt đầu sáng lên từng đốm sáng nhỏ, những tia sáng kỳ dị này quanh quẩn bên thân thể hắn làm hắn cảm thấy một sự ấm áp đến lạ thường, càng thêm kỳ dị là hắn còn cảm thấy có chút ngứa. Lúc vừa mới bắt đầu thì chỉ có một chút, nhưng rất nhanh cái cảm giác ngứa này dần tăng cường lên. Lam Hiên Vũ không biết đây có phải là bình thường không nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trở nên tái nhợt mà cái cảm giác ngứa kia lại càng ngày càng mãnh liệt, đây chính là loại cảm giác còn đáng sợ hơn cả đau đớn. Cuối cùng, hắn không chịu nổi mà hét to một tiếng, hai tay hắn bắt đầu cào lên thân thể mình, cả người uốn éo không ngừng. Mà nhân viên công tác phụ trách phòng thức tỉnh này còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, bình thường thì dù thức tỉnh ra cái vũ hồn gì đi nữa thì cũng xuất hiện một cách thuận lợi mới đúng. Khi Lam Hiên Vũ hét lên thì hắn còn tưởng rằng vũ hồn của đứa nhỏ này đã thức tỉnh, nhưng ngay sau đó Lam Hiên Vũ lại ngứa tới mức bò quằn quại ra đất rồi dùng sức mà cào lấy thân thể mình. Nhân viên công tác liền không chút do dự mà nhấn cảnh báo rồi chạy tới muốn bế Lam Hiên Vũ lên. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại đột nhiên cảm thấy. Góc chuyện audio.com, sợ hãi, mà cảm giác này lại xuất phát từ chính người mình. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đủ cho hắn cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy đến từ linh hồn, hắn dừng bước lại mà nhìn về phía đứa bé này một cách sợ hãi. Mặt ngoài làn da Lam Hiên Vũ bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng cùng màu bạc quấn lấy nhau, ở giữa còn có một loại màu sắc rực rỡ như ẩn như hiện. Cửa phòng bị phá tan, Lam Tiêu gần như là bay vọt mà vào. Đúng lúc này, đột nhiên Lam Hiên Vũ lại hét to một tiếng, thân thể bé nhỏ của hắn bắn ngược từ mặt đất lên, trong khoảnh khắc đó, tất cả hoa văn trên người hắn cũng đã biến mất không còn chút gì, một đám ánh sáng màu lam chui ra từ hai lòng bàn tay hắn rồi phóng lên như diều gặp gió, nó phóng tới hơn một mét mới dừng lại, rồi cứ như vậy mà đung đưa giữa không trung. Cách chương.